Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm tới lớp của học trưởng, lại không nghĩ rằng cô không lấy lại được 200 khối mà còn nghe được một tin tức khủng khiếp. Tên học trưởng kia đã chuyển trường chạy lấy người rồi. Sấm sét giữa trời quang, Hà An Ân cô đường đường là một người yêu tiền, cư nhiên bị người khác lừa tiền. Tuy rằng chỉ là 200 khối, nhưng nó cũng đủ làm cô đau lòng đến không thể nói gì. Mà bây giờ lại để cô gặp lại học trưởng vay tiền không trả kia ở công ty. Đúng là lưới trời lồng lộng. Cô rất nhớ 200 khối đó nha. Ngay sau đó cô lập tức trở về chỗ mình, tìm thẻ học sinh đã ố vàng trong túi sách. Những năm gần đây cô luôn luôn tự nhủ rằng sẽ có một ngày cô tìm được anh. Cho nên thuận tiện đem thẻ học sinh này bỏ vào trong túi sách. Quả nhiên trời không phụ lòng người mà. Trời thương người ngốc, tấm thẻ học sinh này rốt cuộc cũng hữu dụng rồi. Dưới tất cả ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, nữ phòng tài vụ, Hà An Ân đi về phía người đàn ông. Đỗ Khang, tôi tìm anh thật vất vả nha. Đoạn ái muội này khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt, há hốc mồm, nhìn đôi nam nữ này. Trong đầu tự chạy một đoạn hình ảnh của gian tình. Bị chặn lại đường đi, còn nghe được lời ái muội như vậy, Đỗ Khang nhíu mày lại, cúi đầu nhìn về phía người phụ nữ bé bỏng trước mặt. Anh có thể khẳng định mình đã từng nói qua chuyện yêu đương, tuyệt đối không bao giờ cô gái trước mắt này. Anh cũng không làm tình một đêm, cô cũng không phải là đối tượng ái ân của anh. Quan trọng nhất là anh có thể mất trí nhớ, cho nên những chuyện như vậy sẽ không phát sinh trên người anh. Nhưng cô lại có thể kêu tên anh một cách rõ ràng. Anh làm sao có thể đối với tôi như vậy? Nắm chặt thẻ học sinh trong tay, Hà An Ân lên án nói. Anh có biết những năm gần đây, tôi tìm anh có bao nhiêu khổ sở không? Anh cư nhiên chạy trốn cho xong việc à? Hà An Ân càng nói càng thêm ái muội, khiến cho những đồng nghiệp nữ chuẩn bị nhiệt liệt hoan nghênh quản lý mới. Ai cũng thay bằng một ánh mắt kinh thường nhìn về phía Đỗ Khang. Các cô vẫn cho là Hà An Ân chỉ là vì quá yêu tiền nên hứng thú với tiền hơn đàn ông. Cho nên mới bất đàm luyến ái. Nào ngờ là do cô đã từng vì tình yêu mà đau khổ quá nhiều, bị đàn ông rũ bỏ, nên mới không dám nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. An Ân được các cô yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay, cư nhiên bị như vậy. Tất cả các cô đều không nuốt nổi cục tức này. Vậy mà, Hà An Ân lại một lòng đối với phụ tâm tán, bộ dáng lưu luyến không rời, khiến các cô người người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tức thời các cô bắt tay một cái, ôm thân thể chật vật của An Ân, muốn đem vật nhỏ đáng thương này ôm trở về che chở. Lại hung hăng thay An Ân, giáo huấn tên đàn ông vô lại này. Nhưng mà Tiểu Khả thương yêu ngay sau đó kêu lên, làm cho cõi lòng cô tan nát. Anh thiếu tôi 200 khối, khi nào thì trả cho tôi. Hà An Ân dùng sức vẫy vẫy thẻ học sinh trong tay. Đây là thứ khi đó anh cầm ở chỗ tôi này, mau trả cho tôi 200 khối đi. Một cỗ áp suất thấp đầy quỷ dị khiến mọi người trầm mặc, trong không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Đỗ Khang đứng bên cạnh, đang nghe đến câu lên án này cũng khó có thể tin chừng mắt lớn, nhận cái thẻ có dán keo cẩn thận trên tay cô kiểm duyệt. Nhìn ảnh chụp đã bị ố vàng kia, anh nhận ra người phía trên đúng là anh, mà đồng thời anh cũng nhận ra người phụ nữ trước mặt. Đúng là năm đó, anh đã từng hướng tiểu học muội vay tiền. Xấu hổ bất ngờ ập tới gần như đem anh bao phủ. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng gặp loại chuyện nào xấu hổ đến vậy. Nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh mình, mặt không đổi sắc, lấy bóp ra ra. Từ trong bóp, rút ra hai tờ tiền giấy 100 đồng, đưa tới tay Hà An Ân. 200 khối, Hà An Ân hưng phấn mà tiếp nhận, áp vào ngực. 200 khối này, cô ngày đêm nhớ đến, rốt cục nó cũng trở về bên cô rồi. Đối với người đàn ông mượn tiền mới trả, lộ ra một chút tươi cười lớn. Đỗ quản lý hoan nghênh anh. Khuôn mặt tươi cười hơn nữa, câu hoan nghênh kia làm cho toàn bộ đồng nghiệp nữ phòng tài vụ vốn biến thành tượng đá, hồi phục tinh thần lại. Cảnh thái bình giả tạo, dường như ào ào thu hồi biểu cảm dữ tợn, lộ ra tươi cười thân thiết đáng yêu. Hoan nghênh, Đỗ quản lý. Đôi mắt chậm rãi nhìn một vòng tất cả mặt mọi người. Cuối cùng, dừng trên gương mặt đang cầm 200 khối kia. Người phụ nữ kia cười đến cực kỳ vui vẻ. Giọng nói trầm thấp cũng chậm rãi vang lên. Xin chào mọi người, hy vọng những ngày tiếp theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.